Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2246, ngũ đại đế tôn. Iraklen hợp kim cứ điểm trước, máu tươi ngang dọc, vô số cỗ băng lãnh thi thể cùng từng tòa bắt mắt tượng băng an tĩnh đứng sừng sững ở đó. Duy chỉ có bạch sắc U Phượng Lăng cùng Lam Phong hai người đứng lơ lửng trên không. Rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Ai có thể nghĩ đến quân vương điện Mia Ly dưới trướng cao thủ mạnh nhất. Thân thể chảy xuôi lấy Titan huyết mạch. Quán thông lấy Titan nhất tộc truyền thừa Titan vương đều vẫn lạc tại Lam Phong trong tay. Cái kia thập tam nhận càng là trừ kiếm vũ bên ngoài đều bị bạch sắc U Phượng Lăng cường thế chém. Giết, tinh tường hướng mọi người lộ ra được cái này hai nam nhân cường đại. Riêng là Long Môn chi chủ Phong Quân, thực lực thâm bất khả trắc, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Nhìn lấy cái kia đóng chặt bàng đại cứ điểm, Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia đứng ở đằng xa trọng thương đổ máu kiếm vũ trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, biết vì cái gì để ngươi còn sống a? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được cái kia băng lãnh ánh mắt, kiếm vũ chỉ cảm thấy thân ở trong hầm băng, không tự chủ được đánh dùng mình một cái, cố nén trong lòng hoảng sợ, khó khăn mở miệng, vì cái gì? Bởi vì là để ngươi trở về đưa tin. Lăng thần sắc lãnh đạm trả lời, đưa cái gì tin? Kiếm vũ nhịn không được nghi ngờ mở miệng, sau một tháng, Long Môn đem về đại quân đến đây diệt Mia Ly thống lĩnh quân vương điện. Lam Phong thần sắc băng lãnh mà lãnh đạm trả lời, chúng ta đi thôi. Nói xong Lam Phong hoàn toàn không để ý kiếm vũ cái kia hoảng hốt cùng rung động phản ứng. Xoay đầu lại nhìn về phía bạch sắc U Phượng Lăng. Trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu xoay người sang chỗ khác cất bước hướng về thần Long Thành bước ra ngoài. Bạch sắc U Phượng Lăng thì là theo sát sau. Bây giờ đối mặt cái kia không gì không phá Iraklen hợp kim cứ điểm. Cho dù là Lam Phong cũng không có cách nào cường công đi vào. Nếu là những tên kia thủ vững cứ điểm không lại đi ra, như vậy Lam Phong cũng thúc thủ vô sách. Tiếp tục đợi ở chỗ này chẳng qua là tiêu hao thời gian a. Ai, dạng này thì hết a. Luôn cảm thấy có chút còn ý chưa hết. Mia Ly bọn họ không ra nghênh địch a. Ai, anh em chớ vội đi a. Tiếp tục cường công a. Mia Ly thống trị quân vương điện quả thực thì là một đám kém cỏi. Nhìn, lấy cái kia cất bước rời đi Lam Phong cùng bạch sắc U Phượng Lăng mọi người chỉ cảm thấy còn ý chưa? Hết, trong miệng truyền ra không cam lòng thanh âm. Đến mức kiếm vũ thì là lăng lăng nhìn lấy cái kia rời đi Lam Phong cùng bạch sắc U Phượng Lăng bóng. Lưng, tay ngọc thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt có nồng đậm không cam lòng cùng sát ý đang cuộn trào. Cắn chặt môi, tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó khó khăn lựa chọn. Nàng biết một khi như vậy bỏ mặc Phong Quân cùng Lăng nghênh ngang địa rời đi. Bọn họ quân vương điện uy danh đem bị càng ảnh hưởng to lớn. Mà nàng càng đem bị Mia Ly đại người vô tình trách phạt. Chờ đợi nàng sẽ là cực kỳ tàn ác ngược đãi cùng tử vong. Hơi chút trầm giọng. Kiếm vũ bỗng dưng cắn răng một cái đè xuống trên cổ tay mang theo cái kia tinh xảo vô cùng đồng hồ. Một bên cầu viện cái nút đến. Đồng thời đối với Lam Phong cùng Lăng hai người rời đi bóng lưng hô lớn. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Các ngươi cho là chúng ta quân vương điện là các ngươi nói đến là đến nói đi liền có thể đi à. Ô ô ô, theo kiếm vũ đem nàng trên đồng hồ cầu viện cái nút đè xuống. Gấp rút chói tai tiếng cảnh báo lại là tại Iraklen hợp kim cứ điểm gian nào đó hào hoa độc đáo. Trong đại sảnh vang lên, cái này hào hoa độc đáo trong đại sảnh ngồi đấy năm đạo bị âm ảnh bao phủ cường đại bóng người. Có lẽ là bởi vì không có mở đèn duyên cớ, khiến người thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng cùng tạo hình. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ cái kia mơ hồ hình dáng mỗi người nằm trên ghế salon đóng cửa ngủ. Say, theo cái kia báo động cầu viện tiếng vang lên, đại sảnh bàn hội nghị trung ương liền là có hình chiếu 3D lóe hiện ra. Bên trong hiện ra một đạo tịnh lệ thân hình đến, đồng thời Nam Đạo nằm trên ghế đóng cửa ngủ say bóng người lại là tại thời khắc này chậm chậm đĩa. Mở mắt ra, ngồi tại thủ tọa phảng phất thủ lĩnh đồng dạng lộ ra phá lệ lãnh khốc có được một đôi tinh hồng hai. Còn người nam tử cũng là tại thời khắc này lạnh như băng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, Long Môn Phong quân cùng phản đồ lăng giết tới cứ điểm cửa. Titan Vương Hammer đại nhân cùng thập tam nhận đều xuất động. Trừ kiếm vũ đại nhân bên ngoài, người khác toàn bộ chiến tử. Nghe được cái kia cầm đầu nam tử lời nói, hình chiếu 3D bên trong nữ tử kia đối với hắn liền ôm quyền. Lập tức cung kính vô cùng mở miệng. Cái gì? Titan Vương Hammer chết. Hình chiếu 3D bên trong nữ tử kia lời nói làm cho tại chỗ năm người ánh mắt đều là run lên. Mang theo cái kia hoảng hốt cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Titan Vương Hammer sẽ chết. Dù sao cái kia gia hỏa Titan huyết mạch cho dù là bọn họ năm người cũng cảm thấy càng địa khó giải. Quyết, đối phương có thể đem Titan Vương Hammer đánh giết. Như vậy hắn thực lực hiển nhiên không kém. Cầm đầu nam tử cái kia tinh hồng hai con mắt bên trong cơ trí quang mang lấp lóe. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở bên trái một bên bày ra ở trên ghế salon hai tay vây quanh ở trước. Ngực, hai mắt nhắm nghiền giống như tại chợp mắt bóng người phía trên. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. A thơ, ngươi tự mình đi một chuyến. Đem phong quân đầu cho bổn tọa mang tới. Bạch, theo cầm đầu nam tử lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh một chùm tự động ánh đèn chính là chiếu rọi tới. Rơi vào cái kia hai mắt nhắm nghiền giống như tại chợp mắt nam tử trên thân. Đem thân hình hắn hoàn mỹ hiện ra. Hắn nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng. Cương nghị khuôn mặt lộ ra một tia lãnh khốc cùng tang thương. Thon dài dáng người bị một kiện tinh xảo trường bào bao vây. Một đầu màu trắng tóc dài phiêu giật rối tung tại hắn trên lưng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cao quý cùng đế vương chi khí. Thực lực thâm bất khả trắc, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói tất nhiên có thể đem cái này nhắm mắt chợp mắt trung niên nam tử. Cho nhận ra, bởi vì hắn cũng là ban đầu ở Ngọa Long đỉnh núi cùng Lam Phong từng có một trận tỉ thí siêu cấp. Cường giả Ngô Vương A Thơ. Chỉ là, làm cho cảm thấy thật không thể tin là liền Ngô Vương A Thơ khủng bố như vậy mà lại cường đại nhân. Vật vậy mà đều dấn thân vào đến Mia Ly dưới trướng. Người này là Ngô Vương A Thơ lời nói. Như vậy bốn người khác là ai? Riêng là cái kia cầm đầu nam tử là ai lại có thể gọi động cái kia tâm cao khí ngạo? Coi trời bằng vung Ngô Vương A Thơ. Đây hết thảy, thật sự là khiến người ta cảm thấy quá bất khả tư nghị. Lần sau bản vương lúc đang ngủ đợi không nên quấy rầy ta. Ngô Vương A Thơ chậm chậm mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào cái kia cầm đầu nam tử trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. A Khôi, đưa ta ra cứ điểm. Sau đó Ngô Vương A Thơ liền đem ánh mắt rơi vào cái kia hình chiếu 3D bên trong trên người nữ tử. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà không thể nghi ngờ thanh âm tới. Vâng, nghe được Ngô Vương A Thơ lời nói. Hình chiếu 3D bên trong nữ tử trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Theo nàng lời nói rơi xuống. Chỉ thấy Ngô Vương A Thơ ngồi đấy trên ghế sáng lên đặc biệt chướng mắt quang hoa đến đem hắn thân. Thể bao vây, hắn thân thể thì là tại lóa mắt trong quang hoa chậm chậm biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Bạch, trong đại sảnh sáng lên ánh đèn cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa dập tắt. Nguyên bản coi như náo nhiệt đại sảnh chính là lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. An tĩnh đen nhánh đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Đương nhiên ngươi đây hết thảy cũng đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Mà ngoại giới người thì căn bản cũng không từng biết được. Các ngươi hai cái đứng lại cho ta. Các ngươi cho là chúng ta quân vương điện là các ngươi nói đến là đến nói đi liền có thể đi à. Nghe được kiếm vũ hô to âm thanh. Lăng cùng Lam Phong cước bộ đều là có chút dừng lại. Lăng càng là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào kiếm vũ trên thân. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Người muốn chết, làm một cái thân sĩ tiêu sái nam nhân. Lăng không thích giết nữ nhân, cho nên hắn đem kiếm múa lưu lại truyền lời. Lại không nghĩ tới kiếm này múa vậy mà vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lăng động sát tâm. Các ngươi cũng dám cùng Mia Ly đại nhân đối nghịch, muốn chết hẳn là các ngươi mới đúng. Nghe được Lăng lời nói, kiếm vũ trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Băng lãnh thấu xương thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi chết đi, theo kiếm vũ lời nói rơi xuống. Nàng mặt như điên cuồng, bàn chân bỗng nhiên phát lực, hóa thành một vệt sáng đối với Lăng bất ngờ mà đi. Tại sông ra trong nháy mắt, trường kiếm trong tay của nàng cũng là bộc phát ra hào quang óng ánh. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối với Lăng đánh giết mà đến. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến kiếm vũ, Lăng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Dưới chân tốc độ di động, thân hình bỗng nhiên chia ra làm ba biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại kiếm vũ bên cạnh. Bành, tại kiếm vũ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Hắn thon dài trắng nõn tay cầm thì làm mang theo lực lượng cường đại hung hăng đặt tại ngực nàng. Phía sau lưng cùng trên bờ vai. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Kiếm vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Nện ở Iraq Glen hợp kim cứ điểm trên cửa chính. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Giờ khắc này, kiếm vũ đã là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Liền từ dưới đất đứng lên thân thể đến khí lực cũng đều khó mà nhấc lên. Mia Ly đại nhân vạn tuổi. Giết. Thế nhưng là, nàng căn bản thì không để ý đến chính nàng thương thế. Theo trong túi quần móc ra một ống thầm màu đỏ dược tề đổ vào đến trong miệng nàng nuốt vào. Nàng cái kia tuyệt mỹ thân hình tại thời khắc này phát sinh cải biến. Đại lượng gân xanh nâng lên. Mỹ lệ khuôn mặt càng là bắt đầu già yếu mà biến đến dữ tợn cùng xấu xí. Nàng khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Thực lực tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ tại tăng cường. Mang theo cuồng nhiệt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phốc phốc, theo nàng lời nói rơi xuống. Trong miệng nàng lại lần nữa phun ra da đen nhánh máu tươi. Một cái dữ tợn xà đầu vậy mà theo trong miệng nàng chui ra. Đại lượng chất lỏng màu xanh biếc theo đầu lâu kia trong miệng chảy xuôi mà đi. Làm cho kiếm vũ thân thể đang phát sinh cực nhanh dị biến cùng thúc đẩy sinh trưởng. Thấy thế, Lăng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm vũ trước mặt. Cong ngón búng ra, hai đạo thanh sắc lưỡi dao sắc bén thì là theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Chui vào đến kiếm vũ cùng cái kia theo trong miệng nàng chui ra xà đầu mi tâm. Kết thúc nàng sinh mệnh. Nhìn qua kiếm vũ cái kia băng lãnh thi thể. Nhìn lấy một cái càng nữ nhân xinh đẹp biến thành một cái quái vật. Lăng trong lòng tràn đầy nồng đậm phức tạp. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức quay người cất bước hướng về thần long thành bước ra ngoài. Tiểu tử, giết người liền muốn đi à. Thế mà, Lăng vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, thân hình mãnh liệt bay vọt mà đi. Xuy xuy xuy, làm Lăng thân hình vừa biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Đại lượng màu đen nhánh gai nhọn bỗng dưng theo lòng đất phun trào mà ra đem hắn lưu lại cái kia. Đạo tàn ảnh cho đều xuyên thủng. Bành, phốc phốc, nhìn lấy lòng đất toát ra màu đen gai nhọn. Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mũi chân hắn tại hư không một chút đang muốn hướng về Lam Phong bay đi. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập trong lòng hắn. Làm cho hắn không chút nghĩ ngợi. Bỗng nhiên nhất trưởng hướng về sau lưng đánh ra. Nháy mắt sau đó, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Lăng trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.